Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1197, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1197 cô ta rất oan ức nói, dáng vẻ nhận được đả kích mạnh vậy tôi điều tra có sai sót sao vậy cô biết hai thứ nào? Cái này cũng không biết, cái kia cũng không biết, chỉ có hai thứ này. Cô ta rất đáng thương nói, William, khoảng khắc đó, sắc mặt của anh ta rất thối, nằm đấm cũng sắp nhấc lên. Có một loại cảm giác khó tả, muốn giết Kỳ Nguyệt Trâm, nhưng dường như đã kìm lại được. Hứa Trúc Linh và Bạch Minh Châu ở một bên nghe thấy vậy, suýt chút nữa cười phá lên. Đây là cứu binh do Khỳ cử đến sao? Tôi nói không đúng sao? Cô ta cản dao dĩa yếu ớt hỏi. Hình như mình đang nói một chuyện cười vô vị vậy, mục đích của cô ta rất đơn giản, muốn bầu không khí sôi động lên một chút, đỡ bị ngại ngùng. Nhưng dường như bị phản tác dụng vậy. Kỳ Nguyệt Trâm, cô lớn được như vậy, thật sự là một loại kỳ tích. Hờ, vậy sao, tôi không cảm thấy, tôi xem qua rồi, tôi có thể sống lâu trăm tuổi. Tôi đã từng gặp một người, thường phản bác lại lời nói của tôi, cô biết sau này anh ta thế nào không? Thế nào, Kỳ Nguyệt Trâm có một dự cảm không tốt, cô ta co đầu lại, yếu ớt hỏi. Sau này anh ta sống rất tốt, mỗi lần ăn uống đều có người chăm sóc. Vậy cũng rất được, dù sao nằm trên giường bệnh, bị tàn tật khắp nơi, không thể rời khỏi người chăm sóc. Lạch cạch, dao nĩa rơi xuống đất, phát ra âm thanh giòn tan. Ngay lúc đó, trái tim cô ta cũng phát lạnh, có người chết vì nói quá nhiều. William không khách sáo nói, anh ta nhớ rất rõ, cô nhóc này rất biết nói. Hiểu tôi hiểu rồi. Chân chó Kỳ Nguyệt Trâm nói, bịt chặt miệng mình lại, sợ rằng mình chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Ngay sau đó, bữa trưa của bọn họ được dọn lên, Kỳ Nguyệt Trâm không dám nói một lời nào, chỉ muốn ăn nhanh cho xong, và rời đi. Tối hôm đó, đang ăn ngon, William lên tiếng. Cô ta không dám nói, mở to mắt vô tội nhìn anh ta. Có phải cô đối với người bên cạnh cũng như thế không? Chửi người sao, không phải, là cái khác. Cưỡng hôn sao, không có, anh là người đầu tiên đấy. Lần đầu tiên cưỡng hôn, hay là nụ hôn đầu tiên? Khi hỏi câu này, tim William không khỏi thắt lại cổ họng, đến cả chính anh ta cũng không thể giải thích sao anh ta lại căng thẳng như vậy. Đều là lần đầu tiên cả, cô ta là một đứa trẻ thành thực trả lời thật lòng. Cách chương.